bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482. Quốc thổ cục an toàn, đoàn trưởng, xe chuẩn bị xong, Sato Hayato âm thanh tại căn hộ bên ngoài vang lên. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh mang theo hành lý đẩy cửa ra đi ra. Đằng sau đi theo Kanzaki Jin đám người đi ra tiệc tiễn đưa. Liền Mizuno Kaori cũng tại bên trong. Nàng đã cùng Oni Yunchi xin phép nghỉ. Sẽ tại cơ giới thành định cư một đoạn thời gian. Làm bạn nữ nhi. Đánh bại Isis nửa tháng sau. Tại Tsukimi thúc giục bên dưới. Simi Ken không thể không chuẩn bị nhích người tiến về Bắc Mỹ. Giải quyết linh hồn xé rách vấn đề. Cũng thuận tiện tìm kiếm mẫu thân thân thể. Chuyến này lữ đồ nguy hiểm không nhỏ. Cho nên hắn chỉ mang theo Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Hôm nay chính là ra ngoài thời gian. Đi ra căn hộ. Diệp Ngữ Khanh quay người cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Gặp lại A. Ta cùng A Ken sẽ tại bên ngoài nhớ các ngươi. Nhớ thường gọi điện thoại A ha ha ha. Nàng dương dương đắc ý. Phát ra cực kỳ muốn ăn đòn tiếng cười. Không biết còn tưởng rằng là muốn đi ra ngoài du lịch, mà không phải đi ra tìm kiếm cứu mạng phương pháp. Dạng này nhóm diễu cợt, tự nhiên dẫn tới xem thường vô số. Diệp Ngữ Khanh cũng không quan tâm. Chuyến này có thể là nàng cùng Simi Ken song túc song phi. Chỉ ít có rất dài một đoạn một mình thời gian. Simi Ken đang cùng Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato tạm biệt. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Cơ giới thành an nguy liền dựa vào bọn họ bảo vệ. Kanzaki Jin không để ý đến Diệp Ngữ Khanh nhóm diễu cợt. Đi tới, trực tiếp cho Simi Ken một cái ôm. Chú ý an toàn, về sớm một chút. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Simi Ken cùng Sayaka Aki Diệp Ngữ Khanh đơn độc ra ngoài sẽ phát sinh cái gì? Nghiêm phòng tử thủ lâu như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không ngăn nổi hiện thực. Có thể cái này quan hệ đến Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh tính mệnh an nguy. Kanzaki Jin căn bản không có lý do ngăn cản. Yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ trở lại. Người ghi ở trong lòng liền tốt. Kanzaki Jin tại Simi Ken trên gương. Mặt hôn một cái, mới buông ra hắn. Đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt mọi người cùng Simi Ken biểu đạt ra thân mật. Ngươi, Diệp Ngữ Khanh mở to hai mắt. Dùng tay chỉ nàng, người không muốn mặt, chấm ngoặc kép, Sato Mai cũng là học theo, cười hì hì đi lên cho Simi Ken một cái ôm, sau đó hôn một cái, Minami Saya, Takeda Masumi, thậm chí liền Haruyuki cũng không ngoại lệ, mỗi người đều đi lên theo thứ tự tạm biệt, Mizuno Mirai nhìn thoáng qua mẫu thân, thấy nàng không có phản đối, cũng nhào lên cho Simi Ken một cái ôm. Tại trên mặt hắn hôn một cái. Simi Ken ánh mắt mịt mờ nhìn qua. Mizuno Kaori giả vờ như nhìn không thấy. Chậc chậc chậc. Nhiều nước bọt như vậy cũng không chê buồn nôn. Gekko Soka giễu cợt một tiếng. Một bên cửu vĩ hồ bất mãn nói. Nhanh chọn anh hùng. Người đang làm gì? Lập tức lập tức. Cái này một mèo một hồ ly đã biến thành trong trò chơi thân mật chiến hữu. Mỗi ngày đều tại kề vai sát cánh chơi game. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato cực kỳ ghen tị nhìn xem một màn này. Đây mới là làm nam nhân cảnh giới tối cao A. Đáng tiếc Minamoto Karei cùng Kuho Yuri ở một bên nhìn chằm chằm. Cho nên hai người cũng chỉ có thể làm ra một bộ cặn bã nam. Chúng ta cùng ngươi phân rõ giới hạn biểu lộ. Ngươi, các ngươi. Diệp Ngữ Khanh không nghĩ tới chính mình nhóm diễu cợt ngược lại mang đến mặt trái hiệu quả. Nhưng tất cả mọi người làm như thế. Nàng cũng không thể từng cái đánh tới A. Đành phải thở phì phò lôi kéo Simi Ken đi ra ngoài. Simi Ken hướng về mọi người vẫy tay từ biệt. Sau đó cùng nàng ngồi lên phía ngoài ô tô. Hokkaido không có sân bay. Bọn họ trước hết vượt qua eo biển. Tiến về đảo Honshu tỉnh Saitama. Ngồi máy bay tiến về Bắc Mỹ. Simi Ken thân phận bây giờ không giống. Vô luận làm cái gì đều sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm. Rời khỏi cơ giới thành về sau. hắn cùng Diệp Ngữ Khanh leo lên eo biển gian tàu chở khách. Khu 11 chính phủ rất thức thời, đã để Hokkaido cùng đảo Honshu ở giữa eo biển khôi phục chuyến bay. Thương nghiệp nhân viên lùi tới cũng không tiếp tục bị hạn chế. Không cần nhập cư trái phép. Hai người tại tàu chở khách bên trên thay hình đổi dạng. Nhẹ nhõm bỏ qua một bên cơ sở ngầm. Một lần nữa trở lại đảo Honshu bên trong. Thuận lợi tại tỉnh Saitama dựng vào máy bay. Bay thẳng Bắc Mỹ. Ngồi lên máy bay về sau. Simi Ken một lần nữa nhìn một lần Heaven Gate giáo tư liệu. Cái này tà giáo sinh động tại Bắc Mỹ bang California. Tên đầy đủ là toàn thế giới cao cấp máy tính tổ chức tôn giáo. Một cái tà giáo thế mà cùng máy tính dính líu quan hệ. Thực sự là không hợp thói thường. Càng kỳ quái hơn chính là người sáng lập thổi phồng người ngoài hành tinh UFO là tồn tại. Là thượng đế phái tới nhân gian cứu vớt nhân loại. Simi Ken không quan tâm những này tuyên truyền. Chỉ quan tâm Heaven Gate thực lực. Bắc Mỹ châu cấp chính phủ đã từng tổ chức qua một lần đối Heaven Gate vây quét. Quá trình cùng kết quả đều là bảo mật. Sato Mai lợi dụng hacker kỹ thuật xâm lấn châu chính phủ cơ sở dữ liệu. Tìm tới đối trận này tiễu trừ ghi chép. Toàn quân bị diệt, thậm chí còn tổn thất một cái vương bài. Thế cho nên không dám công bố đi ra. Căn cứ châu chính phủ phán đoán, Heaven Gate có rất nhiều lực lượng vũ trang. Còn có vượt qua vương bài cường đại cá thể. Theo Tsukimi thận trọng thái độ đến xem. Cái này Heaven Gate hẳn là có tà thần đại hành giả. Mà còn cái này đại hành giả còn có mẫu thân thân thể. Khó chịu. Chuyến này nguy hiểm chắc chắn sẽ không nhỏ. Trách không được Izanami cho tới bây giờ mới thúc hắn đi tìm. Trước đây đại khái là sợ hắn đánh không lại. Không sai biệt lắm 14 giờ về sau. Máy bay tại Bắc Mỹ San Francisco hạ xuống. Simi Ken đối San Francisco tòa thành thị này không hiểu nhiều. Chỉ biết là bởi vì kiếm tiền nóng mà nghe tiếng. Còn có thường xuyên bị quái thú cùng siêu anh hùng hủy đi cầu cổng vàng. Tsukimi cùng Izanami không có cho quá nhiều manh mối. Hết thảy đều phải dựa vào Simi Ken chính mình đi giải quyết. May mà hắn bây giờ không phải người cô đơn. Luận nhân mạch cũng là không nhỏ. Sau khi xuống phi cơ, một cái hình thể gầy gò, biểu lộ nghiêm túc người trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai vị, hoan nghênh đi tới Bắc Mỹ. Victor Harlan, năm nay 34 tuổi. Bắc Mỹ quốc thổ cục an toàn cấp 3 điều tra viên. Hắn đã từng bởi vì công vụ tiến về khu 11. Thiếu Kamikawa Takumi một ân tình. Quốc thổ cục an toàn giống như bộ đối sách. Đều là ứng phó những này loạn thất bát tao yêu ma quỷ quái cùng tà giáo tổ chức. Heaven Gate vừa lúc liền tại cục an toàn trong vòng phạm vi quản hạt. Simi Ken chuyến này đến Bắc Mỹ. Liền phải dựa vào cái này địa đầu xà hỗ trợ. Song phương phía trước liền đã video câu thông qua. Cũng không tính lạ lẫm. Lẫn nhau bắt tay chào hỏi vài câu. Diệp Ngữ Khanh trầm mặc đứng ở một bên không lên tiếng. Đây cũng không phải nàng cao lãnh, mà là tiếng Anh không tốt, lại không chịu để Sayaka Aki đi ra. Thế là chỉ có thể bị động duy trì bộ này cao lãnh dáng dấp. Đi thôi, ta đã cho các ngươi định tốt khách sạn. Nếu như muốn ở lâu lời nói, liền phải chính mình đi tìm thuê phòng. Ba người rời khỏi sân bay, ngồi lên Victor xe. Lái xe tiến vào nội thành. Trên đường đi, Victor kiệm lời ít nói. Chỉ có Simi Ken hỏi thăm lúc mới sẽ trả lời vài câu. Các ngươi trước ở lại. Ngày mai cục an toàn vừa vặn có một cái liên quan tới Heaven Gate đóng cửa hội nghị. Đến lúc đó các ngươi có thể tới tham gia. Chúng ta không phải cục an toàn thành viên. Cũng có thể tham gia. Không có vấn đề. Victor khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn không ra là trào phúng còn là cười lạnh. Chỉ cần có thực lực liền được. Hắn không hề rõ ràng Simi Ken thân phận. Chỉ biết là đây là khu 11 đến Bắc Mỹ chấp hành một chút công vụ nhân viên làm việc. Trở ngại Kamikawa Takumi thân phận mới không tiện cự tuyệt. Simi Ken tư liệu chỉ có chính phủ cao tầng mới sẽ biết. Victor loại này châu cấp điều tra viên không rõ ràng rất bình thường. Mà còn lấy hắn tình huống hiện tại. Đi đâu đều phải lén lút. gióng trống khua chiêng nhập cảnh cũng không thể không quá được hoan nghênh. Đi tới dự định cửa chính quán rượu, Victor cũng không có xuống xe theo, mà là cách cửa sổ xe đối Simi Ken cảnh cáo nói. Không quản ngươi tại khu 11 là thân phận gì địa vị. Đến Bắc Mỹ liền muốn thành thật một chút. Không muốn cho ta gặp phải phiền phức đến. Không phải vậy ta ngay lập tức đem ngươi đuổi đi về. Hắn còn muốn rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thực sự không rảnh chiếu cố hai cái thoạt nhìn liền 20 tuổi đều không có thanh niên. Simi Ken khẽ mỉm cười. Yên tâm đi. Cho dù có phiền phức, cũng không cần ngươi đến giải quyết. Hừ, ghi nhớ ngươi nói câu nói này. Victor hừ nhẹ một tiếng, vứt xuống một câu liền rời đi. Diệp Ngữ Khanh hướng rời đi xe dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Sau đó đối Simi Ken nói, cái này ra hỏa một mặt người khác thiếu hắn mấy trăm vạn biểu lộ. Thật sự là muốn ăn đòn. Nàng mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng có Sayaka Aki tại phiên dịch, còn là biết đối phương nói cái gì. Mới gặp mặt liền cảnh cáo bọn họ thành thật một chút. Rõ ràng chính là đem hai người trở thành phiền phức. Simi Ken cũng không ngoài ý muốn. Đại cữu ca cũng đã nói người này không tốt ở chung. Cũng không có cái này địa đầu xà hỗ trợ. Hai người bọn họ kẻ ngoại lai trong thời gian ngắn muốn tìm được Heaven Gate rất không có khả năng. Người đem hắn làm cái giám liền được. Đi thôi. Hai người tiến vào trong khách sạn. Mới phát hiện Victor vì bớt việc, chỉ định một cái phòng. Nhìn thấy Simi Ken không có lại mở một gian tính toán. Diệp Ngữ Khanh khẩn trương đến cực kỳ. Khi tắm trong phòng tắm lề mề rất lâu mới ra ngoài. Sau đó bị Simi Ken lôi kéo đánh một đêm trò chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, hai người sau khi cơm nước xong liền tại phụ cận đi dạo. Làm quen một chút hoàn cảnh. Giữa trưa nhấm nháp một chút bản xứ thức ăn ngon. Đến buổi chiều, Victor cuối cùng phát tới tin tức, thông báo bọn họ tiến về quốc thổ cục an toàn mở hội. Quốc thổ cục an toàn tại mỗi cái thành thị đều có phân bộ. Dựa vào địa đồ hướng dẫn liền có thể tìm tới. Hai người tới cục an toàn cửa ra vào, nhìn thấy tại cửa chính chờ đợi Victor. Các ngươi đến muộn 5 phút đồng hồ. Hắn giọng nói lãnh đạm nói. Cũng không đợi giải thích, liền xoay người hướng về trong môn phái đi đến. Đi theo ta, nếu như không phải đỉnh lấy quốc thổ cục an toàn đại danh. Cái này phân bộ thoạt nhìn tựa như là một chỗ thương nghiệp cao ốc tòa nhà văn phòng. Lui tới ra vào đều là âu phục dày da tinh Hideto sĩ. Victor đem hai người đưa đến một gian không có một ai phòng họp bên trong. Các ngươi liền ở đây chờ, một hồi còn có người đến. Sau 30 phút mở hội, Victor vứt xuống câu nói này phía sau liền vội vàng rời khỏi. Liền chén nước đều không cho bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, một người da đen trắng hán đẩy ra cửa phòng họp đi tới. Hắn liếc qua Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ là hắn thỉnh thoảng sẽ dùng một loại ánh mắt cổ quái quan sát đến Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh. Tiếp xuống. Lục tục ngo ngoe lại có một số người tiến vào phòng họp bên trong. Thân phận của mỗi người tuổi tác đều không giống. Mặc kỳ trang dị phục tiểu tử. Khôi ngô cao lớn che kín hình xăm người anh điêng. Đùa bỡn thẻ bài ma thuật sư. Còn có mặc vu sư áo dài không phân rõ nam nữ người. Rất nhanh cả gian phòng họp liền ngồi đầy. Đám người này tựa hồ biết nhau. Sau khi đi vào liền lẫn nhau chào hỏi. Chỉ có Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh là hoàn toàn người xa lạ. Hưởng thụ lấy rất nhiều trần trụi tìm kiếm cùng ngờ vực vô căn cứ ánh mắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.